từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 301 Quỷ kế của Lâm Quý Phi 3. Góc truyện audio.com. Từ khi thái tử đi cũng không trở lại, cũng không tới đây đưa cơm, may mắn Tàn Nguyệt cũng không cảm thấy đói, chỉ ngồi lẳng lặng, có lẽ bọn họ đều đã quên, nơi này còn có một người sống. Thở dài, dương mắt thì nghe được giọng nói hối hả bên ngoài. Có người đến đây, rốt cục có người nhớ tới nàng. Không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đây. Sau một lúc lâu, chợt nghe đến tiếng cửa mở. Tàn Nguyệt ngẩng đầu, nhìn cửa mở ra, nhìn hơn 10 người ăn mặc quần áo nha đầu tiến vào. Tiếp theo hai nha đầu đỡ một nữ tử trung niên vào. Phía sau có 10 nha đầu tiến vào. Trong nháy mắt, trong phòng liền đứng đầy người. Cũng không phải là phòng lớn. Bởi vì đột nhiên nhiều người như vậy, chật hơn rất nhiều. Điêu dân lớn mật, nhìn thấy quý phi nương nương còn không quỳ xuống. Thanh âm nghe quen quen. Đúng là công công ngày hôm qua gặp qua. Tàn Nguyệt nhẹ cười cười. Dân nữ thỉnh an nương nương. Chỉ là ngồi một đêm như vậy, đi đứng đều đã tê dần. Thật sự là đứng không dậy nổi. Lớn mật, thôi, Lâm Quý Phi khoát tay, ý bảo thái giám kia im miệng. 20 cung nữ trước sau đều lui ra, phòng trong cũng chỉ lưu lại hai người cung nữ và vị công công kia. Người chính là Tàn Nguyệt, thanh nhã thoát tục, nàng là người có vẻ đẹp hút hồn, nhưng nhẹ nhàng, ôn nhu, làm cho người ta nhịn không được muốn thân cận, nhịn không được muốn bảo bọc nàng. Nữ tử như này trên thế gian có ít. Trách không được phái nhi si mê nàng như vậy. Nếu, lúc trước không bị gả lầm thật là tốt biết bao. Đó sẽ là con dâu của nàng. Mà phái nhi cũng có thể giữ khuôn phép. Thành thành thật thật làm chuyện hắn nên làm. Mà không phải, cả ngày, hồ nháo như vậy. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Quý Phi thầm nghĩ thiên ý trêu người. Đối với nữ tử này, có lẽ nàng thật có hảo cảm. Nhưng đây cũng chỉ một chút. Không thể ngăn cản nàng báo thù. Tàn Nguyệt nhẹ nhàng, Tàn Nguyệt cũng là một người rất có tâm cơ. Cách chương.